Bất diệt bá thể quyết, chương 1870, Giao Thánh Vương cái chết. Góc truyện audio.com, ba vị Thánh Vương, như vậy đi, các ngươi chỉ cần giao ra Tam Thánh Sơn bản nguyên, ta có thể thề tuyệt không đối với ngươi nhóm cùng toàn bộ Tam Thánh Sơn yêu tộc hạ thủ. Các ngươi đạo thống ta cũng sẽ không đụng vào mảy may. Như thế nào, Do Nhiên van nài bà Tâm Địa nói. Giao Thánh Vương cười lạnh nói. Do Nhiên, ngươi còn là chết đầu này tâm đi. Các ngươi U Minh bộ tộc từ trước đến nay giảo hoạt gian trá. Mà lại là ta yêu tộc thiên địch, muốn ta giao ra ba Thánh Vương bản nguyên. Ta nhổ vào, Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương cũng một mặt lòng đầy căm phẫn. Hiển nhiên cùng Giao Thánh Vương là cùng một cái ý nghĩ. Do Nhiên tay phải vuốt cằm, lại trong chớp mắt xuất hiện tại Giao Thánh Vương trước mặt. Tay phải năm ngón tay mở ra, trừ tại Giao Thánh Vương đỉnh đầu bên trên, nhưng thấy Giao Thánh Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Toàn thân co giật lợi hại, sau đó Giao Thánh Vương ngã xuống đất bên trên, không nhúc nhích mà tại Do Nhiên nơi lòng bàn tay. Nhiều hơn một đạo nguyên thần tiểu nhân, diện mạo cùng Giao Thánh Vương là giống nhau như đúc, chính là Giao Thánh Vương nguyên thần. Do Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Giao Thánh Vương nguyên thần đôi mắt bên trong ngậm lấy vẻ sợ hãi. Thanh sắc bên trong yếu đuối quát nói, Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương hai người cũng là một mặt ngơ ngác. Không biết Do Nhiên đem Giao Thánh Vương nguyên thần cho cưỡng ép lấy ra. Là muốn làm gì sao? Ngươi quá dài dòng, vẫn là hồn phi phách tán đi. Do Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên một trào, kinh khủng kình lực nuốt nhả mà ra. Nhưng thấy Giao Thánh Vương nguyên thần phát ra bén nhọn mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó triệt để sụp đổ hóa thành hư vô. Do Nhiên cái này vừa ra tay, triệt để trấn nhiếp Ngưu Thánh Vương, Bằng Thánh Vương cùng còn lại yêu tộc. Bọn hắn đều lăng lăng nhìn xem Do Nhiên, cùng cái kia hóa thành vô số điểm sáng Giao Thánh Vương nguyên thần. Đặc biệt là Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương, hai người bọn họ khó mà át chế sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Cho tới nay, bọn hắn đều là có ỷ lại không khủng, bởi vì bọn hắn biết Do Nhiên mục đích là Tam Thánh Sơn bản nguyên. Chỉ cần bọn hắn một mực kiên cường xuống dưới, Do Nhiên liền sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Nhưng hiện tại, Giao Thánh Vương chết, chỉ để khiến bọn hắn chấn kinh cùng sợ hãi. Do Nhiên vẫn là sẽ giết người. Bọn hắn thật vất vả tu luyện tới yêu thánh cảnh giới. Nơi đó bỏ được liền chết đi như vậy à, Do Nhiên phủi tay. Sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương. Nhếch miệng cười nói, hai vị, ta kiên trì thế nhưng là có hạn. Mấy trăm ngàn chờ đợi, đã để ta trở nên rất không kiên nhẫn được nữa. Mà ta không kiên nhẫn, liền khống chế không nổi muốn giết người. Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương cũng không dám đối đầu Do Nhiên ánh mắt. Bọn hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng kinh dị, sợ Do Nhiên sẽ đối bọn hắn hạ sát thủ. Mà ở đây đông đảo yêu tộc, càng là không tự chủ được run lẩy bẩy, câm như hến. Lại là một câu lời cũng không dám lên tiếng. Hai vị, lời hứa của ta vẫn là hữu hiệu. Hai người các ngươi chỉ cần giao ra Tam Thánh Sơn bản nguyên. Như vậy ta không chỉ có không giết các ngươi, mà lại sẽ còn trợ các ngươi Tam Thánh Sơn đạo thống phát dương quang đại. Để các ngươi trở thành viễn cổ yêu tộc bên trong cường đại nhất một chi. Do Nhiên cười nhạt nói, Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy do dự cùng một tia chờ mong. Do Nhiên thấy hai người lộ ra ý động chi sắc, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong, tiếp tục thêm mắm thêm muối mà nói. Các ngươi phải suy nghĩ một chút, Tam Thánh Sơn bản nguyên đối với các ngươi đến nói. Đích thật là trọng yếu, nhưng là trọng yếu đến đâu chẳng lẽ còn có so tính mạng tới có trọng yếu không? Các ngươi có thể tu luyện tới mức hiện nay. Quý là Thánh Vương, không biết trải qua bao nhiêu năm khổ tu cùng cơ duyên. Chẳng lẽ các ngươi liền cam nguyện cứ như vậy đưa vào cửu tuyền bên dưới sao? Các ngươi không cảm thấy tiếc nuối, không cảm thấy đáng tiếc sao? Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương rốt cục là biểu tình lòng động. nhưng như cũ là không rên một tiếng. Do nhiên lúc này, lại là đằng đằng sát khí nói. Xem ra các ngươi còn không chịu đáp ứng a, đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể giết các ngươi. Nói, Do Nhiên thò ra tay phải. Năm ngón tay mở ra. Chư hướng Ngưu Thánh Vương đầu lâu. Ngưu Thánh Vương con ngươi thít chặt thành châm. Một luồng hơi lạnh tự đuôi xương cụt thẳng vọt đỉnh đầu. Theo Do Nhiên tay phải càng ngày càng gần. Ngưu Thánh Vương thân thể run rẩy cũng càng phát ra lợi hại. Rốt cục, Do Nhiên năm ngón tay chăm chú trừ tại đầu của hắn bên trên. Ngưu Thánh Vương rốt cục là không kiên trì nổi. Gầm nhẹ nói, ta nói, Tam Thánh Sơn bản nguyên ở đâu? Ta cho ngươi biết, chỉ cần đừng giết ta. Ngưu Thánh Vương hỏng mất. Hắn hét to, phát tiết sợ hãi trong lòng. Một bên Bằng Thánh Vương khẽ thở dài một tiếng. Cũng là nhận mạng cúi đầu. Nói. Do Nhiên, ngươi có thể muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, chúng ta giao ra Tam Thánh Sơn bản nguyên, mà ngươi thì là muốn bỏ qua chúng ta, thậm chí muốn trợ giúp chúng ta Tam Thánh Sơn đạo thống phát dương quang đại. Do Nhiên khóe miệng ý cười càng phát ra nồng đậm, nói, kia là tự nhiên, các ngươi cũng là biết, ta duy nhất mục đích đúng là các ngươi Tam Thánh Sơn bản nguyên. Ở đây mấy chục vạn năm thời gian bên trong. Ta nhưng không có xâm hại các ngươi Tam Thánh Sơn bất luận cái gì yêu tộc. Cái kia ngươi nhất định phải định xuống khế ước mới được. Dù sao nói miệng không bằng chứng. Bằng Thánh Vương tỉnh táo nói. Do Nhiên cười nhạo nói. Có thể, nói, hắn chính là rất dứt khoát liền ký kết khế ước, đồng thời đem tự thân tinh huyết đánh vào khế ước bên trong. Mà Ngưu Thánh Vương cùng Bằng Thánh Vương hai người cũng đồng dạng là từ đầu ngón tay chen ra một điểm tinh huyết. Đem dung nhập khế ước bên trong. Đã khế ước đã ký kết. Như vậy hai vị Thánh Vương mời đi. Do Nhiên thu hồi khế ước. Sau đó rất lịch sự làm cái mời động tác. Mỉm cười nói. Giờ phút này, Bằng Thánh Vương cùng Ngưu Thánh Vương trên người xương đao nhao nhao tán loạn. Hóa thành vô số bạch phiến. Mà bọn hắn cũng khôi phục tự do, hai người nhìn nhau, trên mặt tràn đầy đắng chát, sau đó đi đầu mang theo Do Nhiên hướng phía dưới vực sâu mà đi. Mà còn lại yêu tộc thì là xa xa theo sát, căn bản không dám quá mức tới gần. Cùng lúc đó, tại vực sâu chỗ sâu nhất, Mộ Phong rung động mà nhìn xem Tam Thánh Sơn chỗ tại bí cảnh không gian. Bị vô số pháp tắc chi lực hình thành dây thừng cho móc ra. Giống như một tấm không gian mặt phẳng giấy, sau đó trực tiếp bị kéo vào kim thư thế giới bên trong. Đại công cáo thành, Cửu Huyên miễn cưỡng cười cười, nhưng sắc mặt phi thường tái nhợt, khí tức càng trở nên uể oải suy sụp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lần này bóc ra Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian, hao phí hắn phần lớn lực lượng, thậm chí Mộ Phong còn phát hiện. Kim thư thế giới bên trong thánh tuyển đều rất giống sắp khô cạn dáng vẻ. Có thể thấy được lần này Cửu Huyên chỗ hao phí năng lượng có khổng lồ cỡ nào cùng nồng đậm. Cửu Huyên ngươi còn thật lợi hại. Thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian cho móc ra. Mộ Phong nhìn xem trôi nổi trên bầu trời kim thư thế giới giống như giấy mỏng Tam Thánh Sơn bí cảnh. Không khỏi tán thưởng nói. Cửu Huyên mệt mỏi nói, vẫn tốt chứ, nếu là đỉnh phong thời khác, ta có thể bóc ra so cái này Tam Thánh Sơn bí cảnh cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần cao cấp không gian. Nếu không phải vô tự kim thư vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, ta nơi nào sẽ chật vật như vậy? Nói đến đây, Cửu Huyên sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nói, không được, Do Nhiên bọn hắn hình như trở về, chúng ta không nên ở chỗ này ở lâu. Nhanh chút khởi động truyền tống trận rời đi nơi này. Nói, Cửu Huyên liền vội vàng hai tay bấm quyết. Nhất thời, nguyên bản trước giờ bố trí tại phụ cận truyền tống trận. Tiêu tán ra hừng hực mà nồng đậm truyền tống quang mang. Đem vô tự kim thư cho bao vào. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.